cũng được nhưng anh không được bước vào tòa biệt thự của tôi sẽ bảo ông quản gia đưa cho anh chiếc chiếu để anh ngủ ngoài lan can. Anh không giận mà cười. Cảm ơn em đã ban phước chứ đêm khuya như thế này mà về. Thì nguy hiểm lắm, tôi cầu mong cho anh chết cho rồi. Cách chương.